Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 tìm nơi ngủ trọ. Tiểu đảo cuối mơ hồ có lượn lờ khói bếp dâng lên, đồng ruộng bận rộn mệt mỏi thân ảnh bắt đầu thu. Thập nông cụ, lục tục hướng ra đi, tiền ra thôn tới một đôi tướng mạo không tầm thường huynh đệ, một người đi bộ. Ở phía trước, một người khác cưỡi một con gần một người cao tuyết trắng con la, kia chỉ con la sinh đến cũng thật đẹp, toàn thân không có một tia tạp mao, trên cổ treo cái giá trị xa xỉ vàng dòng lục lạc. Mỗi đi một bước đều có thể nghe được thanh thúy đinh tiếng chuông, hai người vừa xuất hiện liền khiến cho nông dân chú ý, lớn tuổi cái kia một bộ xanh đen trường bào, đầu đội khăn, chân dẫm guốc gỗ, thân hình mảnh khảnh, eo bội văn tâm chữ ký, hẳn là du học bên ngoài tuổi trẻ sĩ tử. Tuổi nhỏ cái kia nhìn 11-12, tướng mạo cùng lớn tuổi cái kia không giống, nhưng cũng là môi hồng răng trắng, hình dáng thâm thúy tuấn tiếu thiếu niên lang, đại khái tổ tiên mang theo điểm nhi phiên người huyết thống, ngũ quan so chi thường nhân càng thêm thâm thúy, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là minh diễm nữ lang. Vừa nghe thanh niên xưng hô mới biết được là vị tiểu lang quân, hàn xá đơn sơ. Ủy khuất hai vị lang quân tạm chấp nhận một đêm, thôn chính đem hai người lãnh tiến thiên phòng. Thật ra thôn là cái bất mãn bách hộ thôn nhỏ. Thôn nhất thể diện sạch sẽ phòng ở là thôn chính ra, nghe hai vị lang quân tưởng tìm nơi ngủ trọ, hắn nhiệt tình mời bọn họ ở nhà mình trụ hạ, còn làm trong nhà bà nương đem thiên phòng thu thập sạch sẽ cùng khách nhân cư trú, kỳ thiện lấy ra một khối bạc vụn giao cho thôn chính, phiền toái bọn họ cho chính mình chuẩn bị mấy ngày lương khô, lại thiêu một nồi nước ấm dùng để tắm gội, dư lại coi như tạ lễ. Thôn chính cười tủm tìm ước lượng bạc vụn phân lượng, tính ra một phen sau, vội nói không phiền toái, rời đi trước còn hỏi muốn hay không chuẩn bị mới mẻ thảo cấp kia thất con la ăn. Nghe thôn chính nhắc tới con la, kỳ thiện biểu tình xuất hiện một cái chớp mắt mất tự nhiên, hắn lắc đầu. Không cần, kia thất con la đều không phải là vật còn sống, là xá đệ ngôn linh tạo vật, thôn chính vừa nghe liền đã hiểu. Thần sắc càng thêm cung kính, đinh linh quen thuộc lục lạc thanh tới gần, kỳ thiện đẩy ra cửa sổ tán tán phòng trong chọc khí, ngẩng đầu liền nhìn đến thẩm đường một tay nắm con la, một tay bắt lấy một phen thảo trêu đùa nó, mơ hồ còn nghe được thẩm tiểu lang quân cùng kia thất con la nói thầm, mô tô, ngươi như thế nào không ăn, nếm một ngụm sao, ta riêng cho ngươi trích. Kỳ thiện ngoạc kép, nói lên này thất kêu, mô tô, con la, hắn liền có loại đề không thượng khí ảo giác, ai cũng không nghĩ tới câu xa lạ ngôn linh, nhanh như điện chớp, đại vận mô tô, cư nhiên thật có thể ngưng ra một con tuyết trắng con la. Thẩm tiểu lang quân vui vui vẻ vẻ cưỡi lên đi, kỳ tiên sinh, ngươi muốn hay không cũng lộng một con. Kỳ thiện quyết đoán cự tuyệt, không nói đến hắn sẽ không dùng kia đoạn ngôn linh. Mặc dù có thể sử dụng còn thành công, hiệu quả cùng thẩm tiểu lang quân chưa chắc giống nhau, quan trọng nhất chính là con la lớn lên lại đẹp cũng chỉ là con la. Hắn không cưỡi, kia muốn hay không một khối kỷ. Thẩm đường giơ tay che trước mắt, ngăn trở chói mắt ngày, cung cấp một cái khác kiến nghị, kỳ thiện lại lần nữa cự tuyệt, hắn cho dù là đi gãy chân cũng sẽ không kỵ này thất vẻ mặt xuẩn tương con la. Thẩm đường nhún vai, cũng không miễn cưỡng, có thay đi bộ thấp xứng xe thể thao. Con la, nàng chân cuối cùng được đến giải phóng, đi ngang qua một gốc cây không biết tên nhưng cực giống chuối tây thụ cây cối. Ngồi ở loa bối thượng nàng khom lưng oai thân, duỗi tay gấp xuống dưới hai mảnh, một mảnh kháng trên vai che nắng, một mảnh đưa ra đi che ở kỳ thiện đỉnh đầu. Kỳ tiên sinh, đỉnh đầu ánh mặt trời bị che. Kỳ Thiện nghe vậy quay đầu, Thẩm Đường đem kia phiến lá cây ném cho hắn, tiếp theo. Xem Thẩm Đường che nắng sợ quang tư thế, hắn bất đắc dĩ cười cười, hảo nam nhi gì sợ này khổ. Ta không phải sợ, nhưng cách ngôn nói rất đúng một bạch che chăm xấu. Thẩm Đường điều chỉnh đại lá cây góc độ, khiêng lá cây cười nói, phơi đen màu da không cân xứng, có tổn hại mỹ cảm. Kỳ Thiện, ngoặc kép, hai người được rồi mấy cái canh giờ mới nhìn đến dân cư, mấy năm liên tục hạn hán cùng chiến tranh. Tiền ra thôn không dư thừa mấy hộ nhà, toàn bộ thôn nhìn không tới mấy trương tuổi trẻ gương mặt. Chỉ có lớn tuổi lão nhân cùng không dành thế sự đứa bé. Chợt tới hai trương sinh gương mặt. Tin tức từ thôn đầu bay đến thôn đuôi. Thỉnh thoảng có ngoan đồng ở thôn chính ra nhìn xung quanh. Kỳ Thiện có việc đi tìm thôn chính. Vừa trở về liền nghe được Thẩm Đường cùng mấy cái ngoan đồng chơi đùa tiếng cười. Hai bên nhân mã ở. Đánh giặc. Chỉ thấy một người phấn điêu ngọc trác hài đồng cưỡi ở tuyết trắng con la bối thượng. Tay cầm một cây khô nhánh cây đương trường thương. Thẩm Tiểu Lang quân tác đi bộ cầm côn. Hai người ngươi gần nhất ta một hướng. Giao phong không ngừng. Đánh đến, túi bụi, mặt khác hài đồng làm, quân tốt. Ở một bên khẩn trương, quan chiến. Thường thường vỗ tay hô to, tướng quân lợi hại. Kỳ Thiện, ngoặc kép. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Thẩm Đường là chơi tâm quá độ, rốt cuộc Thẩm Tiểu Lang quân cũng chỉ là 11 đến 12 tuổi thiếu niên lang, mặc dù bị xung quân khổ, bản chất vẫn là bất hảo nhiều động, nhìn một lát mới phát hiện tên kia xa lạ tiểu đồng cũng có chút nhi ý tứ, hắn hỏi thôn chính, tên này hài đồng kêu cái gì? Là trong thôn kia hộ nhân ra? Thôn chính trả lời nói, không phải trong thôn hài tử, không phải. Thôn chính thở dài, nghe nói là gia đình giàu có hài tử, chỉ là đánh tiểu liền có bệnh hiểm nghèo. Ở tại phụ cận thôn trang dưỡng bệnh, nói là dưỡng bệnh, kỳ thật là bị người từ bỏ. Hạ nhân hầu hạ đương nhiên sẽ không tận tâm, nhìn thực đáng thương, thường thường trộm đi ra tới cùng trong thôn hài đồng chơi đùa. Giống nhau đều là hồ chơi đến trời tối. Thôn trang hạ nhân mới có thể lại đây đem hắn tiếp trở về. Kỳ Thiện bị gợi lên một chút lòng hiếu. Kỳ, bệnh hiểm nghèo. Nơi nào có tật? Thôn chính nhìn thoáng qua đầy mặt vui mừng hài đồng. Tiểu tâm chỉ chính mình đầu óc, nghe nói là não tật, nói trắng ra là chính là cái ngốc tử. Kỳ Thiện hơi hơi kinh ngạc, đang muốn mở miệng, lại nghe mấy cái hài đồng bộc phát ra vang dội tiếng hoan hô. Nguyên lai là tên kia hài đồng một thương hư hoảng, lừa, quá Thẩm Đường, chọc chúng nàng bảo hộ, chủ công, không tranh không thiên. Ở giữa, chủ công, gián, dựa theo quy tắc trò chơi. Hắn thắng, nhìn xem, đi đời nhà ma chủ công. Thẩm Đường chỉ phải, bất đắc dĩ, buông tay, ném xuống vũ khí, đầu hàng, ai, ta thua. Người thắng có thể đạt được chiến lợi phẩm, cái gọi là chiến lợi phẩm đó là từng khối ngón. Cái lớn nhỏ đường mạch nha, nàng kéo ra bên hông bội túi túi. Móc ra một phen nhàm chán chế tác đường mạch nha, một người một viên phân đi ra ngoài. Cái này kêu, khao thưởng tam quân, mà đứng hạ đại công lao, chủ tướng, tên kia vững vàng cưỡi con la. Huy thương rất có phong phạm hài đồng. Độc đến ba viên, mặt khác hài tử gấp không chờ nổi đem đường mạch nha để vào trong miệng. Duy độc đứa bé kia không có, ngay ngay phủng đường mạch nha cũng không biết ăn, này ngu si bộ dáng cùng hắn cưỡi ở con la bối. Thượng, đánh giặc, khi khí phách hăng hái hoàn toàn bất đồng, không ăn sao? Thẩm Đường ngồi xổm xuống hỏi hài đồng lắc lắc đầu. Do dự một lát. Nhặt lên trong đó một viên đưa cho Thẩm Đường, ngươi uy ta. Nàng vừa thấy liền đã hiểu, ân, ăn, hài đồng nói, Thẩm Đường cũng không khách khí. Há mồm ăn xong, cười cong lên con ngươi, nha, thật ngọt, ngươi cũng nếm thử. Hai đồng thấy thế mới cúi đầu nhặt lên một khắc viên hàm tiến trong miệng, cuối cùng một viên thả lại bên hông, cởi sắc bội túi nặng trĩu. Thẩm Đường Nương thị giác ưu thế, mơ hồ nhìn đến bên trong một khối tinh xảo đầu hổ ngọc bích. Ngọc bích phía trên còn có khắc nho nhỏ chữ triện, mặt khác hài đồng cảm thấy mỹ mãn về nhà. Duy độc cái này xiêm y giặt hồ đến phai màu hài tử giữ lại. Bị thôn chính lãnh đi nhà chính chờ, ngày mùa hè thiên cực này thiện biến. Sắc trời mới vừa hắc không bao lâu, hắc trầm màn trời liền chảy ngược hạ mưa to, sấm sét ầm ầm. Cuồng phong gào thét, Thẩm Đường Chính khiêu đèn đêm đọc cuồng nhớ ngôn linh. Lúc này, đại môn bị người bang bang chụp vang. Hết chương.